Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, Triệu Hoán Nữ Vương 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vơ vét một lần mục tiểu thư trên người bảo bối. Vơ vét mấy khỏa tử kim. Đây là một loại so kim tệ cao cấp hơn lưu thông tệ. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ninh Thư đem tử kim tệ thu vào. Những thứ đồ khác, chẳng hạn như vũ khí thứ gì, có mục gia đánh dấu, Ninh Thư cũng không muốn rồi. Ninh Thư đem tử kim tệ đặt ở trong bao vải. Tiểu Thảo thế mà vươn dây leo quấn lấy mục tiểu thư thi thể. Xem ra định đem thi thể hấp thu. Ninh Thư, cái đồ chơi này cũng không thể ăn. Ninh Thư lôi kéo thi thể chân, trực tiếp đem thi thể quăng tiến vào cây ăn. Thịt người rừng cây, lập tức liền có dây leo đem mục tiểu thư thi thể kéo đi. Tiểu Thảo ngơ ngác, nửa ngày không có động tĩnh, trơ mắt nhìn Ninh Thư đem con mồi của mình ném. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, đối một bên Tiểu Thảo nói ra, ta nói cho ngươi, loại vật này nhưng không thể ăn. Mọc ra hai cái chân người, không thể ăn, có thể đối ma thú như vậy, nhưng nếu như đối người như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Được rồi, chúng ta bây giờ tiếp tục đi tìm trí tuệ đan vật liệu. Ninh Thư, chắp tay sau lưng đi. Tiểu Thảo lơ lửng, phiêu đãng tại Ninh Thư chung quanh. Ninh Thư ở phía trước giết ma thú, Tiểu Thảo ở phía sau nhặt xác. Lại càng về sau, Tiểu Thảo giết ma thú, hủy thi diệt tích, Ninh Thư ở phía sau nhìn. Tại Vẫn Mệnh dãy núi dừng lại vài ngày, cuối cùng là đem làm trí tuệ đan vật liệu góp đủ, vừa vặn gặp một gốc thành thục trí tuệ quả cây. Bất quá thủ hộ trí tuệ quả chính là một đoàn ong vò vẽ, bị đốt một chút muốn mạng. Ninh Thư đứng xa xa, chỉ vào đỏ rực trí tuệ quả hướng trôi nổi ở bên cạnh. Tiểu Thảo nói, nhìn thấy cái kia đi, ăn chút cái kia quả ngươi liền sẽ không như thế thiểu năng. Người đi hái trí tuệ quả, dù sao dây leo không sợ bị đốt, nghe hiểu sao? Ninh Thư hỏi. Tiểu Thảo vây quanh Ninh Thư dạo qua một vòng, Ninh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, người chẳng lẽ không muốn cái kia quả sao? Người đi hái. Tiểu Thảo tại Ninh Thư trước mặt dừng lại một chút, sau đó hướng trí tuệ quả bay qua. Ninh Thư vội vàng lui về sau, có lúc cần thiết hất ra Tiểu Thảo chính mình chạy trước, đừng đem ong vò vẽ trêu chọc qua tới. Tiểu Thảo bay đến trí tuệ quả trước mặt, duỗi ra dày đặc dây leo quấn quanh, lấy trí tuệ quả cây ăn quả, đem cây ăn quả nhổ tận gốc, sau đó kéo cây ăn quả hướng Ninh Thư đến đây. Ninh Thư nhìn phô thiên cái địa ong ong ong tuôn đi qua ong vò vẽ, mụ mụ ruột nha. Ninh Thư vội vàng quay đầu liền chạy. Tiểu Thảo phát giác Ninh Thư chạy nhanh chóng, kéo cây ăn quả chạy nhanh chóng. Ninh Thư vội vàng cấp dưới cỏ nhỏ mệnh lệnh, chúng ta tách ra chạy. Tiểu Thảo vẫn như cũ kéo cây hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư cảm giác chính là bó tay rồi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chờ Tiểu Thảo đuổi kịp chính mình, đem trên cây mấy khỏa trí tuệ quả hái được, sau đó liều mạng chạy. Một bên chạy một bên hướng phía sau vung độc phấn. Đợi đến chạy ra Vẫn Mệnh dãy núi, Ninh Thư đã mệt tê liệt. Đằng sau còn có ông thanh âm ông ông. Ninh Thư thở phì phò tiếp tục chạy. Chính là nhân sinh không thể thừa nhận đau nhức, cho nên sợ nhất heo đồng đội, hố đồng đội. Gia hỏa này chính là thực lực hố đồng đội. Ninh Thư đáng ghét a. Về tới Vẫn Lạc Thành, Ninh Thư dự định luyện trí tuệ đan. Bất quá muốn tìm đan lô, nơi này đoán chừng không có đan lô, ra tới tốt thời gian dài, phải trở về. Ninh Thư dự định nghỉ ngơi trước một đêm, ngày hôm sau liền định trở về. Thu hoạch lần này rất không tệ, theo mục gia tiểu thư trên người vơ vét tiền, còn có một chút ma tinh, đầy đủ nàng làm một cái đan lô. Sư phụ, ngươi trở về rồi. Ninh Thư đi vào khách sạn, nhìn thấy Đại Dũng tiến lên đón. Sư phụ, ta chờ ngươi thời gian thật dài, còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Đại Dũng cao hứng nói. Ninh Thư ngồi xuống. Đại Dũng lập tức để cho người ta mang thức ăn lên. Lên đồ ăn. Ninh Thư cầm đũa dùng bữa. Hỏi, tu luyện được như thế nào? Cái gì khác cảm giác không có. Chính là thân thể tráng kiện rất nhiều. Đại Dũng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là thần sắc mang theo vui vẻ. Có loại toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình cảm giác. Có cường đại hy vọng tự nhiên tràn đầy nhiệt tình. Hảo hảo tu luyện. Ninh Thư gật gật đầu. Sư phụ, loại này đấu khí bí tịch có thể truyền thụ cho những người khác sao? Ngoặc kép, Đại Dũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư. Sư phụ, ta nghĩ tổ kiến một đội đấu khí lính đánh thuê đội. Có lẽ đấu khí có thể đánh bại triệu hoán sư. Cũng không nhất định. Ninh Thư oạch uống một ngụm canh. Dã tâm rất lớn. Khí kình đều không có tu. Luyện ra, liền muốn đến xa như vậy. Sư phụ, cũng không phải dã tâm. Mà là muốn dựa vào cái này kiếm miếng cơm. Ăn, Đại Dũng nói. Nếu như sư phụ không đồng ý, ta cũng sẽ không đem đấu khí bí tịch để lộ ra đi. Không có việc gì, có thể lộ ra. Ninh Thư không lắm để ý nói. Càng nhiều người tu luyện, nàng tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Chỉ cần tu luyện nàng bí tịch, đều sẽ sinh ra tín ngưỡng lực. Cảm ơn sư phụ, Đại Dũng vội vàng nói tạ. Ninh Thư tại khách sạn mở một gian khách phòng, cầm mấy khỏa trí tuệ quả cấp Tiểu Thảo hấp thu. Ngày hôm sau liền định trở về. Lại không lâu nữa, học viện liền muốn khai giảng. Sư phụ, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Đại Dũng đi theo Ninh Thư sau lưng. Ra Vẫn Lạc Thành, Ninh Thư không nói gì. Trên đường đi Ninh Thư đều thử ở trong ý thức cùng màu xanh lá quang đoàn tiến. Hành câu thông, ăn mấy khỏa trí tuệ quả. Tiểu Thảo ý thức phong phú không ít. Ý thức tình cảm mãnh liệt rất nhiều. Có hưng phấn, có vui vẻ. Còn có ỷ lại. Nếu như ăn thêm chút nữa trí tuệ đan, Tiểu Thảo trí lực hẳn là sẽ dần dần tăng lên. Chính là chịu không được loại này hố đồng đội đồng bạn. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Chính là Tiểu Thảo nhìn thấy ngoại trừ Ninh Thư bên ngoài sinh vật đều nghĩ duỗi ra dây leo quấn lên. Xem như miệng của mình lương. Nhiều lần đều duỗi ra dây leo muốn đem Đại Dũng quấn lên kéo đi. Mỗi lần Tiểu Thảo như vậy, Ninh Thư phóng xuất ra chính mình phi thường không cao hứng tâm tình. Cảm nhận được Ninh Thư không cao hứng, Tiểu Thảo liền thu hồi chính mình dây leo đổi quấn lấy Ninh Thư cổ tay. Ta đều nói qua, loại này mọc ra hai cái chân cùng ngươi chủ nhân đồng dạng sinh vật cũng không thể ăn. Ninh Thư liên tục dặn dò. Tiểu Thảo hóa thành xanh mơn mởn bàn tay lớn nhỏ thảo tại Ninh Thư trước mặt. Lắc lư, Ninh Thư đẩy ra cản trở ánh mắt của nàng. Tiểu Thảo, không cần đi theo ta. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Trở lại đế đô, Ninh Thư hướng Đại Dũng nói. Đại Dũng đem Ninh Thư đưa đến cửa chính khẩu, làm Ninh Thư hảo hảo bảo trọng. Liền đi, Ninh Thư mở cửa. Thấy Tiểu Đậu Đinh chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Ninh Thư nhỏ giọng đi vào. Xem ra phải ở nhà bố trí một cái tụ linh trận. Có cần phải làm người Nhạc gia đều tu luyện tuyệt thế võ công? Mặc dù không thể cường đại, nhưng là có thể tốt thật là tráng kiện thân thể. Nhạc gia nhị lão đều là thuộc về cái loại này trường kỳ mỏi mệt thân thể. Nếu như tu luyện tuyệt thế võ công, thân thể sẽ tốt hơn nhiều. Ninh Thư đem trong túi kim tệ đem ra, để lên bàn, nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Đinh. Tu luyện, Tiểu Đậu Đinh thu thế. Thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, lập tức kinh hỉ đứng lên chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi trở về rồi. Tu luyện thế nào? Ninh Thư cười hướng Tiểu Đậu Đinh hỏi. Hết chương.